Chương 509, Huế Thổ chuyển sinh. Chương 509, Huế Thổ chuyển sinh. Thế nhưng, Trương Tường lại đang hối đoái bao nhiêu trường không hạ cụ quyển trục gian để trên cụ kết. Bởi vì, hiện tại cùng Trương Tường dính líu quan hệ người, ngoại trừ Mỹ Cổ Tỏ, Tiểu Manh Lao Sư, Hai Mẹ Gệ Mỹ Ất Sa, Ín Đức ở ngoài. Trương Tường lại vẫn có dự cảm, về sau có thể sẽ cùng cô gái khác dính líu quan hệ. Cho nên, chỉ là ở quấn quýt sau một hồi, Trương Tường liền đem còn sót lại 4 cái cấp độ B đánh giá, đều cho hối đoái lai tới. Trong nháy mắt, 4 cái trên đó vẽ kim sắc văn lộ không hạ củ quyển trục liền xuất hiện tại Trương Tường trong tay. Mà 4 cái không hạ củ quyển trục, sử dụng biện pháp cũng là vô cùng đơn giản, chỉ là cần đem quyển trục mặt ngoài phô khai đến, đem chế tạo di động giáo hội, cần phải ma pháp, trên bầu trời cách đó không xa thi triển một lần thì tốt rồi. Nó liền sẽ tự động mà đem này mà pháp cùng bực đại đều hấp thu đi vào. Về sau muốn sử dụng nói, chỉ cần đem hệ quyển trục phong ấn sợi tơ gạt, tương biến thành phong ấn quyển trục phóng tới nên vật phẩm trên là được rồi. Mà đang thi triển nhiều như vậy không ba ma pháp, còn hao tốn đại lượng tinh lực tiến hành tuyên khắc ma văn sau đó, Trương Tường trên trán cũng là đã ra không ít hãn, cũng là có thể cảm thụ được bên trong thân thể mình ma lực, lại tựa như có lẽ đã đúng đạt tới tầng dưới chót. Bất quá, đang ở Trương Tường một cái ý niệm trong đầu phía dưới, kia bị Trương Tường khống chế được Ozolus, liền bắt đầu hành động. Khôi phục hai người chúng ta bị hao tổn ma lực cùng tinh thần lực. Ozolus vậy có chút cơ giới hóa thanh âm vang lên. Theo thanh âm của hắn vang lên, một đột nhiên xuất hiện ma lực liền không vào Trương Tường ở trong thân thể, đưa hắn kia bị hao tổn đại bộ phận ma lực cho trong nháy mắt bổ sung xong rồi. Mà hắn kia bị hao tổn khá lớn tinh thần lực, cũng là trong nháy mắt lần nữa khôi phục qua đây, trở nên tinh thần sáng láng lên. Được rồi, nếu đệ nhất cái mục tiêu đã hoàn thành. Như vậy, mà bắt đầu tiến hành đệ nhị đỉnh thí nghiệm, Trương Tường trong mắt chợt hiện phát hiện qua một đạo tinh quang. Sau đó, hắn từ phía sau mình nhì dạ trong túi áo như là ở đảo lấy cái gì. Tìm được, ta tự hổ cả thế giới mà bắt đầu chuẩn bị đồ đạc, Trương Tường khỏe miệng tốc biến qua vẻ tươi cười. Từ hắn nhẫn giả trong túi áo lấy ra một cái quyển trục tới. Bất quá, cái này nhưng cũng không đúng một cái tích thông quyển trục, mà là một số lượng thưa thất không gian quyển trục kia mà. Ở đem cái này một cái quyển trục cầm sau khi đi ra, Trương Tường liền cắn mình một chút tay trái đầu ngón tay, một giọt tiên hồng huyết dịch từ trên vết thương chảy ra. Sau đó, liền bị Trương Tường lao đến rồi bị kéo ra, bên ngoài trên viết rậm rạp phù văn không gian quyển trục logo trên. Nhân pháp. Không gian thả ra Trương Tường thấp giọng vừa quát. Hắn mãnh liệt mà đem vật cầm trong tay không gian quyển trục hướng về phía trước vùng, đem bày ra đến rồi trên mặt đất. Mà hai tay của hắn ngón tay cái cùng ngón trỏ trong lúc đó, thì là mang theo cái không gian kia quyển trục sáng ngang, bắt đầu tấn một tốc độ mà kết tấn. Chờ đến thanh âm hắn rơi xuống trong nháy mắt, hắn chợt đem quái ở trên hai tay không gian quyển trục sáng ngang, hướng về trên mặt đất nhấn tới. Trong nháy mắt, điều điều xiềng xích chạm phù văn. Từ không gian quyển trục logo trên, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn đi, tràn ngập toàn bộ gian phòng. Sau đó, chính là vành, vành, vành, các loại thanh âm. Liên tiếp không ngừng mà vang lên. Từng cái dùng tích thông bó củi, thế nhưng vô luận là quan tài gỗ tre, vẫn là nội bộ đều không có bất kỳ một tia khe hở, biểu hiện nó bản thân cũng không phải là liều mạng tiếp ra quan tài, liền chợt ở yên thoáng trong xuất hiện tại cái này trên thế giới. Phương diện này, chính là từng cái người chết đúng, bởi vì, bọn họ đều là huế thổ chuyển sinh đi ra người chết mà theo yên thoáng sao tán đi, răng rác thanh âm liên tiếp mà vang lên. Sau đó, liền như là cũ kỹ cửa gỗ đẩy ra thanh âm mở dạng, từng cái quan tài ván quan tài liền hướng về bên ngoài bắt đầu di động ra không tiếp đó, ở phanh, phanh, phanh liên tiếp trong thanh âm, tất cả quan tài tất cả đều được mở ra đến, lộ ra trong đó người chết tới. Trong này, có Trương Tường sở giết người chết kia coi là ní giả thôn, sử dụng lôi độn nhận thuật cứng giả, cũng có thi cốt mạch kỳ mí mạ rổ không thế nhưng, ngoại trừ hai người kia ở ngoài, còn có mặt khác ba người. Mà ba người này nếu như là hổ cả thế giới người ở bên trong đến xem, nhất định là sẽ không quen biết bất cứ ai. Bởi vì, cái này ba cái bị Trương Tường ế thổ chuyển sinh đi ra người chết, đều là cái này một cái thế giới người. Người thứ nhất, Trương Tường dùng ám ảnh yêu nhận, giết chết, bị hấp thành thây khô cái kia vóc người cường tráng như gấu ma pháp sư. Thực lực của hắn cũng không mạnh, còn như Trương Tường tại sao muốn triệu hoán hắn, Ngoại trừ thời đó Trương Tường muốn thực nghiệm một cái có thể hay không ở nơi này thế giới sử dụng hế thổ chuyển sinh ở ngoài, liền là bởi vì hắn học một bộ phận hắc ám ma pháp, cùng Trương Tường kế tiếp muốn sử dụng được chính là cái kia lá bài tẩy thuộc tính, vô cùng tương xứng. Mà đổi thành bên ngoài hai cái bị hế thổ chuyển sinh đi ra người chết, ở Trương Tường cố ý tuyển trạch phía dưới, cũng là đều là học tập hắc ám hoặc là vong linh ma pháp tồn tại. Một cái là Huyền Bá Jun, nổi tiếng xấu ma pháp sư, hắn ở 425 năm trước cũ kết nhất ban vong linh ma pháp sư, hợp thành cái là địa ngục hỏa liên hợp, công kích không ít nhỏ ma pháp liên hợp, đem này ma pháp sư thi thể luyện hóa thành tương tự với Sen và U Linh cùng Vu Yêu Chi 573 giữa tồn tại. Để này bị chuyển hóa thành tử linh ma pháp sư nhóm, đã vẫn duy trì lúc còn sống đại bộ phận thực lực, còn có thể miễn dịch phần lớn vật lý công đánh, ma pháp công kích trên còn nhiễm phải vong linh hơi thở tồn tại. Dựa vào cái này một cái đặc thù vong linh ma pháp, cái này liên hợp thậm chí một lần ở Huyền Bá Jun, dưới sự dẫn dắt, thiếu chút nữa thì nguy hiểm cho đến La Mã chính giáo thống đánh, hủy diệt chí ít 13 cái tiểu hình giáo đường, còn hủy diệt một cái bậc trung thành phố đại hình giáo đường. Bất quá, lớn lối như thế tồn tại. Cuối cùng vẫn ở La Mã chính giáo xuất động 13 kỵ đoàn thêm 2 vi thánh nhân xuất động phía dưới, một lần hành động liền toàn bộ cho mất đi. Bất quá, trước khi chết, hắn để lại ta nhất định sẽ sống lại từ trong địa ngục trở về, đem thiên đường ngọ kỵ xuống địa ngục chớ chú. Kế tiếp ở bên cạnh hắn cái này người chết, liền là theo chân hắn chớ chú có chút tương quan tồn tại. Bởi vì, đối với mới có thể lưu lại cái này nguyền rủa nguyên nhân, là hắn ở cái này trên thế giới, còn giữ một cái mọi người cũng không biết đệ tử. Đồng thời, coi như là hắn chết đi sau đó, tên đệ tử này còn bị hắn khống chế được, ở trong bóng tối ẩn nút, cùng đợi phục nói chính mình. Bởi vì, ở đêm này bị HNZTCT ma pháp sư nhóm chuyển hóa thành tử linh nhóm trong quá trình, hắn cũng không phải là không có thu hoạch. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.